Triệu Nhạc Ích Lâm Hường, Mỹ Nhược Phúc Hắc Công Ích Tạc Mao Cường Thụ, Tiềm Năng Vãi, Mỗi Tội Couple đều đã được định cách chương.